Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, hư không năng lượng. Theo vòng thứ 3 sát hạch kết thúc, kế tiếp lại là 3 ngày kỳ nghỉ. Sau 3 ngày, hết thảy thí sinh đem chạy đi Nam Minh Thành, tham gia toàn quốc trong phạm vi ngàn thành thi học kỳ. Trận này thi học kỳ, toàn bộ loài người 1.000 tòa thành thị 100 người đứng đầu. Đem hội tụ cùng một đường, tổng cộng là 10 vạn cái thí sinh. Này 10 vạn cái thí sinh đều là từ các thành phố lớn 10 vạn thí sinh bên trong bộc lộ tài năng thiên tài siêu cấp. Nhiều ngày như vậy mới đi cạnh tranh này 10.000 cái tiêu chuẩn. Cạnh tranh chi kịch liệt, có thể suy ra, than thở lắc lắc đầu. Không trách xóm nghèo lang thang đứa nhỏ đồng, dù như thế nào cũng không thể thông qua luyện đan sư sát hạch. Này đã cùng năng khiếu cùng tư chất không quan hệ nhiều lắm. Cạnh tranh thực sự quá kịch liệt. Một đường trở lại Đông Phương Giai Nghiên nơi đó, Yến Quy Lai tiến vào mật thất, nhìn kỹ lại, hai cái nha đầu còn đang nhắm mắt khổ tu. Bên trong thân thể mịt mờ đan khí mới hấp thu không tới một thành. Mỉm cười lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đi tới hai cô bé bên người, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Thần thức cắt đến lớn mãng xà bên kia, thiên đài sơn, to lớn động đá bên trong. Yến Quy Lai chậm rãi mở hai mắt ra, xoay nhúc nhích một chút mãng xà thân thể, nhất thời thức tỉnh 9 cái tiểu kiều nương. Lắc lắc đầu, ra hiệu các nàng tiếp tục tu luyện sau. Yến Quy Lai chạy đi mới xây thành cổ mộc thôn, nhìn thấy thượng quan thiên thu, tỉ mỉ đem bạo hùng bộ tộc gặp phải cùng với mình suy đoán cùng phán đoán, đối với thượng quan thiên thu nói một thoáng. Nghe Yến Quy Lai giảng giải, thượng quan thiên thu nhíu mày rất căng, trầm ngâm đến nửa ngày. Thượng quan thiên thu nói, mặc dù nói có tòa kia không gian đại trận ở, chúng ta an toàn có bảo đảm, nhưng là mọi việc đều phải làm tốt dự tính xấu nhất, không thể có lòng chờ may mắn quan tâm. Không sai, tối thiểu muốn lưu một lá bài tẩy, để ngừa vạn nhất. Yến Quy Lai gật đầu nói. Nhìn Yến Quy Lai một chút, thượng quan thiên thu nói, hiện tại vấn đề là chúng ta chiến lược thọc sâu quá nông, chỉ có phạm vi ngàn dặm mà thôi. Một khi kẻ địch xâm lấn, chúng ta trốn đều không nơi trốn. Thở dài một tiếng, thượng quan thiên thu tiếp tục nói, thỏ khôn có 3 hang, chúng ta cũng chỉ có này một mảnh đất bàn, là vạn vạn không được. Vì lẽ đó, muốn lấy được chân chính an toàn, chúng ta nhất định phải mở rộng địa bàn. Ngoặc kép, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, chờ lần này bạo hùng tộc tiếp trở về, ta thì sẽ hướng ở ngoài mở rộng. Đông đến biển rộng, tây đến núi lớn, bắc đến cánh đồng tuyết, nam đến nhân tộc, ta muốn đánh xuống một cái to lớn địa bàn. Ngoặc kép, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Yến Quy Lai. Thượng quan thiên thu nói, trong quá trình này, chúng ta còn có thể đem mất đi ở mỗi cái thành thị lượng lớn dược thảo, luyện đan dụng cụ, cùng với lượng lớn phương pháp luyện đan, đều tìm trở về, một lần nữa thành lập chúng ta đan đạo truyền thừa. Ngoặc kép, gật đầu lia lịa, Yến Quy Lai nói, người nói ta đã sớm nghĩ tới. Bất quá, hiện tại lửa xém lông mày chính là an toàn, đem hết thảy bạo hùng tộc hài tử toàn bộ đều đón trở lại. Không phải vậy, chúng ta căn bản cũng không đủ nội tình đi xâm chiếm nhiều như vậy địa bàn. Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, thượng quan thiên thu nói, người không phải để lại này không thần ưng ở bên người liên lạc dùng sao? Ta không hiểu, ngươi tại sao không cho không thần ưng ngậm ngươi định vị Mãng Châu, đi tìm bạo hùng tộc di chuyển đại đội đây? Ngoặc kép, cái gì? Không thần ưng ngậm Mãng Châu? Nghe được thượng quan thiên thu, Yến Quy Lai không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Bất quá rất nhanh, Yến Quy Lai liền muốn hiểu rõ ra. Đúng vậy, lấy không thần ưng tốc độ, rất nhanh sẽ có thể ngậm Mãng Châu, tìm tới bạo hùng tộc di chuyển đại đội. Thông qua định vị Mãng Châu, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể thông qua không gian trồng chất trực tiếp xuất hiện ở bạo hùng tộc quần lạc bên trong. Không cần giống như bây giờ, mạnh mẽ cũng không có nơi triển khai. Dưới sự hưng phấn, Yến Quy Lai đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài. Sau một khắc, một đạo ánh bạc lóe qua. Không thần ưng quỷ dị xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Này không thần ưng sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng tốc độ nhưng nhanh vô cùng. Có thể ở phi hành bên trong, chèn lẫn thứ nguyên qua lại. Vừa tránh một bên bay, vừa bay một bên tránh. Nhanh như cực quang điện ảnh. Lấy ra một viên ẩn chứa hư không năng lượng định vị mãng châu. Yến Quy Lai bàn giao nói. Ngậm này viên mãng châu. Tìm tới bạo hùng tộc di chuyển đại đội. Sau đó kích hoạt mãng châu. Này không thần ưng. Tuy rằng chỉ là yêu thú. Mà cũng không phải là yêu tộc. Thế nhưng cái đó trí tuệ vẫn còn rất cao. Có nhân loại 7 tuổi hài đồng trí lực. Chỉ cần bàn giao đủ rõ ràng. Cơ bản đều có thể hoàn thành. Há mồm đem định vị mãng châu nuốt vào trong bụng. Không thần ưng hai cánh phất một cái. Trong nháy mắt hóa làm một đạo màu bạc điện quang. Bùm bùm tiếng vang bên trong. Thoáng qua liền biến mất ở trong tầm mắt. Ngay khi không thần ưng há mồm trong nháy mắt. Yến Quy Lai đột nhiên nhíu mày. Lại là sức chấn động kia. Phi thường quen thuộc. Lần trước, không thần ưng đem chỉ huyết tán nuốt vào trong bụng. Đưa đi Hùng Vương nơi đó thời điểm. Yến Quy Lai liền nhạy cảm nhận ra được một loại cực kỳ quen thuộc gợn sóng. Ngay khi vừa nãy, không thần ưng há mồm nuốt vào định vị mãng châu trong nháy mắt. Yến Quy Lai lần thứ hai cảm nhận được loại kia cực kỳ quen thuộc gợn sóng. Quan trọng nhất chính là, thông qua định vị mãng châu Yến Quy Lai phát hiện, vào giờ phút này, định vị mãng châu cũng không ở càn khôn thế giới, cũng không ở hư không thế giới. Mà là nơi ở một cái đơn độc, phi thường huyền diệu trong không gian nhỏ. Chỉ có điều, này không thần ưng, đến cùng là làm sao làm được. Bỗng dưng sáng tạo một cái tiểu không gian đây. Nghi hoặc lắc lắc đầu. Yến Quy Lai biết, thời gian cấp bách, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai quay đầu. Nhìn Thượng Quan Thiên Thu nói. Đúng rồi, qua nhiều năm như vậy. Các ngươi luyện chế ra bao nhiêu phân chỉ huyết tán, đều đưa cho ta, đều đưa cho ngươi. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu một mặt ngạc nhiên. Đối mặt một mặt nghi vấn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai cười khổ nói. Đừng lo lắng, thời gian cấp bách, một hồi chờ không thần ưng đến địa phương. Ta nhưng là không thời gian. Nhún nhún vai, Thượng Quan Thiên Thu cũng không nói chuyện nhiều. Xoay người. Chỉ vào dưới chân núi, nguyên thủy bên trong rừng rậm một cái tiểu gò núi nói. Cái kia tiểu gò núi bên trong, là một cái to lớn nhà kho, bên trong chứa đựng hơn 10 triệu phân chỉ huyết tán. Ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai làm sao cũng không nghĩ tới. Nơi này dĩ nhiên nắm giữ chữ hàng nhiều như vậy chỉ huyết tán. Nhìn Yến Quy Lai kinh ngạc dáng vẻ, Thượng Quan Thiên Thu ngạo nghễ nói. Ngươi cần phải biết rằng, bây giờ có thể sống sót ở lại chỗ này, mà không có bị Hùng Cường ăn đi, có thể đều là thiên tài trong thiên tài, chỉ là chỉ huyết tán, luyện chế lên tự nhiên là chút lòng thành, không dám thất lễ. Yến Quy Lai tha lên Thượng Quan Thiên Thu, triển khai thứ nguyên qua lại, mấy lần lấp lóe trong lúc đó, liền đến cái kia gò núi trước, ở Thượng Quan Thiên Thu chỉ điểm cho. Yến Quy Lai mở ra gò núi nhà kho cơ quan. Theo cơ quan mở ra, cạc cạc tiếng vang bên trong. Một khối to lớn nham thạch, chậm rãi di ra, lộ ra đen ngòm lối vào. Xoay chuyển động thân thể. Yến Quy Lai vừa mới tiến vào nhà kho, liền nghe đến mùi thuốc nồng nặc vị. Hướng chu vi nhìn lại, đồi núi bên trong ngọn núi, đã bị triệt để đào hết rồi. Một loạt bài giá gỗ tử nằm ngang ở nơi đó. Mặt trên xếp đầy từng cái to lớn bao vây. Chỉ những kia bao vây. Thượng Quan Thiên Thu nói. Những này trong cái bọc chứa. Chính là chỉ huyết tán. Người muốn làm sao nắm. Ngoặc kép. Há miệng ba. Yến Quy Lai nguyên vốn là muốn dùng miệng ngậm. Nhưng là nơi này nhiều như vậy chỉ huyết tán. Dùng miệng làm sao có khả năng tha đến tới đây chứ. Mờ mịt lắc lắc đầu, lo lắng dưới, Yến Quy Lai không khỏi nhớ tới không thần ưng này kỳ diệu hư không sóng năng lượng. Cùng với đem vật thể giấu vào không gian tường kép phương thức. Nếu như hắn cũng có thể học được loại kia phương pháp, là có thể bên người mang theo lượng lớn vật thưởng thức. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai theo bản năng, dựa theo đồng dạng hư không năng lượng vận chuyển hình thức, bắt đầu thăm dò lên, liên tiếp thử mấy lần, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Dưới cơn nóng giận, Yến Quy Lai ngược lại yên tĩnh lại. Hết chương.